Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Thực lực bảo tăng. Thánh thổ trong không gian. Tề Vân tế ra chân nguyên, lần lượt làm dịu huyết ma tháp cùng thủy tinh phi kiếm. Rất nhanh hai loại đồ vật mặt ngoài vết rạn lần nữa khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đem hai kiện pháp bảo há miệng nuốt vào, mày nhăn lại, nghĩ đến sự tình khác. Lần trước ám sát Lục Vương, bị hủy diệt Đại La Thiên Võng, xem như lớn lao tổn thất. Hắn cần mau chóng tìm vật liệu lại tế luyện, coi như luyện không được Đại La Thiên Võng, cũng phải luyện chế cái khác pháp bảo. Nhiều một kiện pháp bảo, chính là nhiều một loại bảo mệnh cơ hội. Còn có Quy Nguyên Đan, Liệu Thương Đan, cũng đều phải nhanh một chút thu thập vật liệu. Không biết vì sao, nghĩ đến nơi này, hắn lại nghĩ đến Dạ Du Cung. Dạ Du Cung thật đúng là mập được chảy mỡ. Dạ Du Cung, tam kiếp khó, nói sẽ không vẫn là ta đi. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, cái này Khổ Lâm bất tử người thật đúng là đáng sợ. Thế mà trực tiếp sớm tính ra, mình lại nhớ thương Dạ Du Cung rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, trùng hợp, hẳn là trùng hợp, nói không chừng có những người khác cũng trong bóng tối nhớ thương Dạ Du Cung đâu, bất quá cái này Dạ Du Cung bảo bối còn thật không ít. Tề Vân vươn người đứng dậy, đem những này trong chén dược dịch tất cả đều bưng ra. Gian phòng bên trong rất nhanh bày trên trăm bát. Tề Vân thần thức bao trùm mà ra, nháy mắt truyền âm quần ma. Quần ma sắc mặt khẽ động, lập tức buông xuống trong tay sự tình, hướng về Tề Vân nơi này cấp tốc tụ đến. Công tử, chúa công, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, đại ma, huyết linh hầu, liên thiên, bàng long, lưu việt, ân ly, chu bất tài bọn người toàn bộ xuất hiện. Tề Vân đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên bọn hắn, nói: các vị, khoảng thời gian này bản tôn không tại, các người trông coi thông thiên giáo cũng coi là vất vả. Bây giờ bản tôn từ thiên đình chi chủ nơi đó được đến một chút tốt đồ vật, xem như ban thưởng các ngươi một chút. Tốt đồ vật, mọi người đều là con mắt lóe lên. Mười diệu tinh quân cùng Tề Vân thời gian rất ngắn, không tiếp xúc qua thiên đình chi chủ, không biết thiên đình chi chủ chỗ tốt là cái gì cấp bậc. Nhưng liên thiên, tứ ma bọn người thế nhưng là thật sâu biết. Đoạn thời gian trước, thiên đình chi chủ ban thưởng dị thường phong phú, thần quyết, thần đan tất cả đều là thiên hạ hiếm thấy. Để bọn hắn thực lực thời gian ngắn chợt tăng không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lần này nói tốt đồ vật chắc chắn sẽ không so dĩ vãng chênh lệch. Trong lúc nhất thời, liên thiên, tứ ma bọn người đều là lộ ra nồng đậm chờ mong. Tề Vân trên mặt tiếu dung, nhẹ nhàng bưng lên một bát dược dịch, nói: đây là một loại thần dịch, là ta từ thiên đình chi chủ nơi đó được đến. Chỉ cần ăn vào ba bát, liền có thể gia tăng một giáp công lực. Các vị, một giáp công lực đủ để cho các ngươi lần nữa đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Một đám người tất cả đều ánh mắt lộ ra kinh ánh sáng. Không thể tưởng tượng nổi, một giáp công lực, cái này tương đương với dòng dã 60 năm. Chúa công, cái này thật có thể gia tăng một giáp công lực. Xích Phát Ma Quân kinh ngạc nói, bản tôn trước đó thử qua, có chút hiệu quả, coi như không đủ một giáp, 50 năm vẫn phải có. Tề Vân mỉm cười, mọi người sắc mặt kinh hãi, hô hấp dồn dập, đa tạ chúa công. Bọn hắn vội vàng ôm quyền, cuối cùng biết cái này thiên đình chi chủ chỗ tốt là cái gì rồi. Đây quả thực nghịch thiên, tùy tiện gia tăng một giáp công lực, tương đương người khác 60 năm khổ tu, loại chuyện này nói ra ai dám tin tưởng. Liên thiên, huyết linh hầu mấy người cũng đều là từng cái kích động, khó mà ngăn chặn. Quả nhiên, Thiên đình chi chủ ban thưởng vẫn là đáng sợ như vậy. Tốt, cái khác đều đừng nói nữa. Một người ba bát, mau chóng ăn vào đi. Tề Vân mỉm cười. Vâng, chúa công. Một đám ma đầu lần nữa kích động ôm quyền. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao tiến lên. Bưng lên chén thuốc, bắt đầu ngửa đầu chút xuống. Không cần nhiều uống, một người ba bát, uống nhiều cũng không có chỗ dùng. Tề Vân nói, quần ma nghiêm nghị, không dám uống nhiều, mỗi người đều chỉ uống ba bát xuống dưới. Rất nhanh trong cơ thể của bọn họ bắt đầu tuôn ra nhiệt lưu. Truyền khắp toàn thân, phát ra từng đợt khí tức nóng bỏng. Cảm giác được công lực tựa hồ bắt đầu bạo dũng. Một đám người bất chấp những thứ khác, toàn bộ liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lên thần chi lực. Tề Vân lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, tuyệt không mở miệng quấy rầy. Ăn vào những này dược dịch về sau, mười diệu tinh quân bọn hắn hẳn là có thể triệt để khôi phục đi. Đám người này cũng không yếu, một khi hoàn toàn khôi phục, đều chính là địa cấp cao thủ, nhất là Xích Phát Ma Quân, Yêu Quỷ Ma Quân chờ số ít mấy cái, càng là địa cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên lần nữa nhớ tới địa phủ những cái kia ma đầu. Những cái kia ma đầu bị nhốt thời gian muốn so mười diệu tinh quân bọn hắn càng lâu. Chỉ sợ chỉ là ba bát dược dịch là không đủ. Muốn để bọn hắn triệt để khôi phục, nhất định phải quy nguyên đan mới được. Chỉ có quy nguyên đan mới có thể để cho bọn hắn triệt để khôi phục. Tề Vân trong lòng suy tư. Cái này Dạ Du Cung vẫn là phải đi. Bất quá đoạn thời gian trước Khô Lâm bất tử người lời bình luận xuất hiện, cũng làm cho Dạ Du Cung cảnh giác tới cực điểm. Cái này thời điểm nghĩ ra tay với bọn họ, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Thời gian chậm chạp, mấy cái canh giờ trôi qua, gian phòng bên trong bắt đầu lần lượt bộc phát ra từng mảnh cường hãn khí tức. Đầu tiên là Xích Phát Ma Quân, Yêu Quỷ Ma Quân bọn hắn nơi đó, từng cái khí tức bành trướng, hồi phục đỉnh phong, sau đó những người còn lại cũng đều từng cái lần lượt khôi phục. Một giáp công lực không chỉ có để bọn hắn triệt để khôi phục, thậm chí còn mơ hồ có một loại đột phá cảnh giới, nâng cao một bước cảm giác. Từng đợt khí tức cường đại không ngừng trong phòng tràn ngập. Tề Vân âm thầm bắt đầu so sánh, lấy Xích Phát Ma Quân khí tức hẳn là tiếp cận địa cấp đại viên mãn tả hữu. Chỉ từ khí tức nhìn lại, cùng mình trong kim đan hậu kỳ tựa hồ cũng không quá lớn chênh lệch. Nhưng nếu là chân chính đánh nhau, hắn ngược lại là có nắm chắc có thể xử lý cái này Xích Phát Ma Quân. Trong điện, từng mảnh oanh minh lần lượt vang lên. Rất nhanh, một đám ma đầu toàn bộ triệt để luyện hóa dược dịch. Trừ mười diệu tinh quân hoàn toàn khôi phục bên ngoài, vẫn thần vực tứ ma, Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt mấy người cũng đều từng cái lần lượt đột phá. Vẫn thần vực tứ ma toàn bộ tiến vào địa cấp cảnh giới. Đại ma tiến vào địa cấp hậu kỳ, Huyết Linh Hầu tiến vào địa cấp trung hậu kỳ, Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt bọn người từng cái tiến vào nhật cấp đại viên mãn. Bên trong cả gian phòng một mảnh oanh minh, cường giả khí tức tràn ngập, mỗi người đều trên mặt phấn chấn, ánh mắt kích động không thôi. Bọn hắn vươn người đứng dậy, ôm quyền cùng hét, đa tạ chúa công, công tử, thanh âm to, mái nhà chấn động, mỗi người trong lòng đều một mảnh lửa nóng, nhiệt huyết sôi trào. Những này dược dịch thế mà thật, để bọn hắn toàn bộ đột phá cùng khôi phục, trực tiếp tiết kiệm 60 năm thời gian. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng hài lòng, mở miệng nói, cho các ngươi 2 ngày thời gian, triệt để quen thuộc hiện tại thực lực. 2 ngày sau, cho ta đi tìm một chút tuyệt địa, thích hợp luyện thi tuyệt địa. Hắn thiên thi ngũ hành đại trận cũng phải mau chóng tập hợp mới tốt. Luyện thi, một đám ma đầu đều là sắc mặt kinh ngạc. Lục ma lão tổ mày nhăn lại, mở miệng nói, công tử, ngươi là muốn luyện thi? Không tệ, Tề Vân bình tĩnh nói. Lục Ma lão tổ suy tư nói, ta ngược lại là biết trên đời này có một loại cổ thư. Phía trên ghi chép trong thiên hạ tất cả tuyệt địa. Nghe nói bản này cổ thư trước kia chính là một vị thi ma lưu xuống tới. Được xưng là thiên thi lục. Bên trong ghi chép tất cả thích hợp luyện thi bảo địa. Tề Vân con mắt lóe lên. Nói, thiên thi lục, lại có loại này đồ vật. Đúng vậy, nghe nói vị kia thi ma trước kia chính là luyện thi một mạch cường giả. Về sau luyện đến tẩu hỏa nhập ma, đem mình cũng luyện, nhưng y nguyên không bỏ qua, muốn tìm kiếm lấy thi thành thần phương pháp, thế là liền khắp nơi tìm thiên hạ, muốn tìm nhất hoàn mỹ luyện thi bảo địa, nhưng hắn tìm khắp cả chín thành luyện thi chi địa, đều là không hoàn thiện, cuối cùng vẫn bị người tính toán, chết tại cừu gia vây công bên trong, nhưng hắn trước khi chết nhưng lưu lại thiên thi lục. Ghi chép hắn khi còn sống đi qua những cái kia luyện thi bảo địa. Muốn vì bọn họ luyện thi một mạch lưu lại truyền thừa. Lục Ma lão tổ nói, kia bản thiên thi lục đâu? Tề Vân hỏi, ta từng nghe, có người cầm tới Dạ Du cung đấu giá qua. Bất quá về sau có bán hay không ra ngoài ta liền không biết. Lục Ma lão tổ nói, Tề Vân mày nhăn lại. Cái này cùng không nói không có gì khác biệt. Tốt, các ngươi đi xuống trước khôi phục thực lực đi. Tề Vân nói, một đám ma đầu cung kính bái lui. Sau đó, Tề Vân cho Lý Thanh, 36 huyết tướng, 108 tướng truyền âm, đem bọn hắn cũng đổi tiến đến. Dù sao mình lại phục chế một chậu, loại này dược dịch tùy tiện một phục chế liền sẽ phỏng chế ra đại lượng ra. Cho nên Lý Thanh đám người thực lực cũng nhất định phải hảo hảo tăng lên một chút mới được. Bang chủ, rất nhanh, Lý Thanh một đám người xuất hiện ở trong phòng. Cung kính ôm quyền, Lý Thanh, khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Nơi này có một chút mới đến tay thần dịch. Các ngươi uống hết đi. Tề Vân mỉm cười, Lý Thanh bọn người nhìn thoáng qua cái bàn. Nói, đa tạ bang chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.